Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, 30 cho phép. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng sáng sớm ngày thứ hai cứ ăn cùng Dina nhận hai cái cụ già đến. Lúc phi trường lúc này Dina ngược lại để cho cứ ăn kinh hãi. Cô gái này lại có thể biết nói tiếng Trung. Mặc dù có chút lắp ba lắp bắp, tiếng nói tự có chút loạn, nhưng là đại khái ý ngược lại là không sai. Suy nghĩ thêm một chút cũng không việc gì kỳ quái. Người ta ông ngoại chính là một Hoa Kiều, sẽ điểm trúng văn không kỳ quái. Tên này, mẹ vừa ra tới liền kéo Dina tay vỗ mấy cái mặt tươi cười. Mặt đầy thỏa mãn bộ dáng. Nếu nhận được hai ông bà, liền trực tiếp ngồi lên máy bay trở lại Louisville. Ra sân bay đã nhìn thấy trước tới đón máy bay nhị tráng. Cư An cười đem hai người cụ già giới thiệu cho nhị tráng. Đổi thành Cư An lái xe, nhị tráng cùng đi theo phía sau Cư An cha mẹ nói chuyện phiếm. Đến mục trường mới vừa xuống xe, Cư An giúp cha mẹ xách hành lý xuống. Cha liền đối với Cư An nói, cái địa phương quỷ quái này thật rất lạnh. Mẹ cũng xít chặt chặt trên cổ khăn quàng nói, nếu biết lạnh, liền đừng ở bên ngoài ngây ngô, mau vào trong nhà. Nói xong liền đẩy một cái cha, mình tăng nhanh nhịp bước hướng trong phòng đi tới. Mới vừa kéo ra cửa phòng, xuống lui về phía sau vừa lui. Khá tốt Cư An nhanh tay lẹ mắt, đỡ một cái liền mẹ. Trong phòng này lại thế nào nhiều một con gấu con, mẹ vỗ ngực hướng về phía Cư An nói. Dina vội vàng vào phòng, đem Teddy cùng Võ Tòng hai tên đuổi mở. Lúc này cha mẹ mới vào phòng, Cư An một bên đỡ mẹ vào nhà vừa nói. Đừng sợ, tên này khờ khạo, căn bản không biết cắn người. Hơn nữa lá gan đặc biệt nhỏ, ngoặc kép. Vào phòng sau này, đột nhiên liền ấm áp lên. Trong phòng mở lò sưởi, còn đốt lò sưởi trong tường nhiệt độ có hơn 20 độ. Cùng bên ngoài phòng chênh lệch 2-30 độ đâu. Đem cha mẹ hành lý nói lên trên lầu gian phòng, sau đó liền đi xuống lầu. Thấy hai người cụ già ngồi ở trên ghế salon. Dina trong tay đang cầm cái trái táo gọt. Teddy cái này ngồi ở một bên, cách cha mẹ hơn một thước khoảng cách, dáng vẻ tò mò nhìn hai người. Một hồi thì có chút nhàm chán, cuốn thân thể chơi mình bàn chân, toàn bộ rúc thành một cái quả cầu thịt lớn. Cha nổi lên tính trẻ con, huýt sáo một cái hướng về phía Teddy phất phất tay. Teddy cũng đứng lên theo, hướng về phía cha vẫy vẫy móng vuốt nhỏ. Mẹ ở một bên thấy cười nói, cái này gấu con người mù còn đầy chuyện đùa, biết vẫy tay, tới, đã tới tới. Vừa nói đưa tay vẫy vẫy Teddy. Teddy lập tức vui vẻ chạy tới mẹ chân bên ngồi xuống, ngẩng cái đầu nhỏ nhìn Dina trong tay gọt trái táo. Mẹ đưa tay ra, ở Teddy trên đầu sờ một cái, sau đó khen ngợi nói, xem cái này đứa nhỏ lông du lượng, cuộc sống này qua không tệ à. Cư An cười nói, cả ngày chính là ăn ngủ chơi, không có gì phiền não, lông dĩ nhiên dáng rất tốt lắm, chính là lá gan rất đặc biệt nhỏ, cái gì bất ngờ tiếng vang đều sợ, thật là không con gấu dạng. Trong nhà còn có hai con đại bàng vàng, lúc này công phu lại không biết đi nơi nào, còn có hai con sư tử núi nhỏ, vào lúc này đang ở trên lầu trong ổ ngủ rác đâu. Cha cũng đưa tay ở Teddy trên người sờ đứng lên, cái này lông nhung trên người thật ấm áp. Người nơi này nuôi nhiều như vậy động vật làm gì? Những thứ này món đồ trưởng thành làm thế nào? Một mực nuôi, làm sao không tặng vườn thú đi? Cái này vạn nhất bị thương người cũng không được. Chỉ như vậy nuôi đi, đưa vườn thú cả ngày quan trong lòng, ta có chút không bỏ được. Bị thương người, bọn họ lại không ra mục trường. Người nhàn rỗi ai không có chuyện làm chạy ta mục trường làm gì? Cư An lắc đầu một cái nói. Sau đó lại đem làm sao gặp phải Teddy mấy tên này nói một lần. Lúc này lập tức khơi dậy mẹ tràn lan đồng tình tâm. Đừng nghe ba ngươi, ta xem cái này đứa nhỏ liền đầy tốt. Ngươi xem cái này biết công phu không nhúc nhích rất đặc biệt yên lặng. Đưa vườn thú nhiều đáng thương, mẹ sờ Teddy nói. Lúc này Dina đã gọt xong liền trái táo, chia làm hai nửa cho cha mẹ mỗi người một nửa. Cha mẹ liền vội vàng nói tiếng cảm ơn. Dina cười nói Thanh không khách khí. Mẹ mới vừa nhận lấy trái táo còn chưa bắt đầu ăn đây. Teddy nhỏ, đầu liền quay lại, moi mẹ chân, đưa đầu đi trái táo ở trên góp. Dina vội vàng vỗ xuống Teddy. Từ mâm trái cây bên trong cầm một trái táo đưa cho hắn. Cái này cho ngươi, đừng xem trong tay người. Mẹ nhưng hào phóng đem trong tay trái táo đưa tới Teddy mép. Teddy há miệng liền ngậm liền trái táo. Mẹ vừa để tay xuống. Teddy liền đem móng vuốt từ mẹ trên đùi để xuống. Ngồi chồm hổm dưới đất ăn trái táo. Nhìn Teddy vậy đáng yêu lối ăn. Mẹ lại càng phát thích. Xoa xoa Teddy nhỏ lỗ tai. Xem cái này không mẹ đứa trẻ đáng thương. Nghe cứ ăn cả người toát mồ hôi lạnh. Tên này ăn bụng lớn yêu viên dáng vẻ. Nơi nào nhìn ra một chút bộ dáng đáng thương. Cha cắn một cái trái táo. Cảm thấy có chút lạnh. Liền đem trái cây giao cho bên cạnh Võ Tòng. Thuận đường đem Võ Tòng ôm vào trong ngực. Như vậy sờ Võ Tòng sau lưng. Đang nói chuyện đâu. Lưu manh huynh đệ thoáng một cái không biết từ đâu cái xó xỉnh bên trong lung lay đi. Ra. Thấy hai cái khuôn mặt mới tò mò nhìn chằm chằm hai cái cụ già. Cự An đem cánh tay đi dưới đất duỗi một cái. Lớn vậy chỉ liền nhảy lên cánh tay. Cự An đem cánh tay một lần hành động. Liền mang đến trên ghế salon. Sau đó ở tới một lần. Hai anh em cái liền đều đến ghế salon trên tay vịn. Cha nhưng là hai mắt sáng lên xem nuôi hai cái con này đại bàng vàng. Nói. Này. Cái này hai tên đầu tốt, quả nhiên là đại bàng vàng à. Ta khi còn bé hồi đó, cửa thôn chú ba nuôi ưng cũng không lớn như vậy cái. Mà, Cư An sờ đầu hỏi, cái nào ông nội ba? Ta tại sao không có gì ấn tượng à? Cũng không kỳ quái Cư An như thế người một đại gia đình miệng. Quang anh ba thì có 7-8 cái. Ông nội ba nhiều không biết có mấy cái. Một thôn làng người tất cả đều họ cứ đều là một cái lão tổ tông xuống. Đều là thân thích. Anh ngươi còn không có ra đời lúc này ông cụ liền đi. Hồi đó là một nuôi ưng hảo thủ. Ta nhìn ngươi cái này hai đầu lông chim cái gì cũng cơ bản trường tề. Làm sao còn không có thể bay sao? Cha hỏi. Cư An trả lời nói. Hẳn mình là có thể bay đi. Có thể bay thời điểm chính bọn họ biết bay. Ngươi cái này nuôi là cái gì ưng? Cái này lông chim đều được bộ dáng này còn không biết bay. Thứ tốt đều bị ngươi nuôi hư. Cha nhìn Lưu Manh hai anh em cái lắc đầu cười nói. Tên này mổ người không? Ta đầy có thể không chịu nổi hắn lập tức. Cư An ở bên cạnh an ủi hai tên. Cha mới đưa tay ra. Sờ hai cái. Sau đó kéo kéo cánh nói. Ngày mai ta thử thả bay xuống. Như vậy hẳn có thể bay. Lại trò chuyện chỉ trong chốc lát. Cư An liền cùng Dina phải đi nấu cơm, để cho hai người cụ già đi trên lầu nghỉ ngơi một chút. Dẫu sao ngồi rất lâu máy bay, ai biết hai cái ông cụ chính hưng gửi bừng bừng trêu chọc mấy cái nhóc. Cùng trên lầu Han Tiến bảo hai cái lúc xuống lầu, hai cái cụ già liền càng thích. Hai đứa nhỏ sư tử núi cái này càng bướng bỉnh lại càng đòi hai cái ông già thích. Cư An cùng Dina ở phòng bếp bận rộn chỉ trong chốc lát. Mẹ liền đi theo tiến vào, hướng về phía Cư An nói. Ngươi cùng Dina đi vào cùng ba ngươi ngồi nói chuyện. Mẹ làm cơm, Cư An thuận thế liền ra phòng bếp. Dina ngược lại là ở lại phòng bếp giúp mẹ đánh ra tay. Sau đó hai người liền khó khăn hàn huyên, trở lại trên ghế salon mới vừa ngồi xuống. Cha hãy cùng Cư An nói. Những thứ này cái bọn nhóc, không tệ, trong phòng tỏ ra có sống khí. Ta và mẹ của ngươi ở trong nước còn cả ngày lo lắng ngươi nơi này không có người nào khí. Đúng rồi, Dina cô gái này không tệ. Các ngươi chuẩn bị lúc nào kết hôn? Lúc này mới ở nơi nào à? Chúng ta cũng còn không có cân nhắc đến đâu, Cư An lắc đầu một cái cười nói. Trả lời nói thành khẩn nói. Ngươi cái này số tuổi cũng không nhỏ. Tuy nói hiện ở trong tay có chút tiền, nhưng là người đàn ông đâu? Lập gia đình lập nghiệp, lập gia đình tại sao thả ở trước mặt, cưới vợ cái vợ liền sống yên ổn, cái này lòng à cũng chỉ có thể định xuống, ta và mẹ của ngươi cũng chỉ liền liền cuối cùng một cọc từ tâm tư. ở trong nước chúng ta liền nhớ ngươi. Anh cả ngươi chị đều được nhà. Ti nói không phải rất giàu có, nhưng là cuộc sống quá bình an. Chúng ta cũng liền yên lòng. Mấu chốt chính là suy nghĩ ngươi. Nghe người ta nói nước Mỹ nơi này quan hệ nam nữ rất loạn. Nếu ngươi đi theo Dina chỗ không tệ, có thể sớm quyết định liền sớm quyết định. Cho dù nơi này là nước Mỹ, trong tay có hai đứa nhỏ tiền đừng nghĩ dùng làm ba làm bốn. Ta nếu là biết, một chính xác lột ngươi ra. Cư An vội vàng giơ tay lên nói. Ta nào dám mà, ngươi lên đại học trước cùng ta nói ba không cho phép. Ta còn nhớ đâu, không phiêu không đánh cuộc không hút ma túy. Ta một cái không dính qua. Cha gật đầu một cái nói. Nhớ liền tốt, nhớ liền tốt. Lời này ta cùng anh ngươi chị đều nói qua. Nói tới chỗ này mẹ từ trong phòng bếp đi tới. Ở tạp dề ở trên xoa xoa tay nói. Ngươi cái này hai người trò chuyện gì vậy? Mặt đầy bộ dáng nghiêm túc. Cư An phốc thử cười một tiếng trả lời. Ba ta đây là lên cho ta tư tưởng giáo dục giờ học đâu. Ngươi cái lão già chết bầm tử. Vừa thấy gặp con trai liền nói can. Con trai ta còn có thể học xấu đi. Uổng bận tâm. Nhanh lên một chút dọn dẹp một chút chuẩn bị ăn cơm. Mẹ lập tức sẽ che chở nói. Cư An đứng lên. Đỡ cha một cái. Cha từ trên ghế salon đứng lên cười đối với mẹ nói. Cái này tốt thời điểm chính là con trai ngươi. Xảy ra điều gì sai lầm. Đó chính là con trai ta. Tóm lại đều là ngươi có lý. Ăn cơm. Ăn cơm đi tới nhà ăn đi ăn cơm, cứ ăn một bên đỡ cha. Một bên cười ha ha. Mấy cái nhóc vừa thấy mọi người cũng đi nhà ăn đi. Lập tức hô xì xì theo kịp. Đều biết dọn cơm thời gian đến. Liền lưu manh huynh đệ cũng đung đưa theo sau. Một bữa cơm ăn xong. Mẹ ngược lại là từ chỗ ngồi đứng lên ba bốn lần. Cho mấy cái nhóc thêm ăn. So cứ ăn chuyên cần mau hơn. Ăn cơm xong. Còn lập tức cho mấy cái nhóc trong chén tăng thêm nước. Đi theo mới bắt đầu thu thập bàn. Rửa chén đũa. Cư An để cho mẹ bỏ vào trong máy rửa chén. Mẹ nhưng trả lời. Ít chén như vậy. Còn lãng phí điện. Nói sau vòi nước này mở một cái chính là nước nóng. Tiện tay liền rửa đi các ngươi đi bên ngoài nghỉ ngơi đi. Ta một người đi liền liền. Cư An đi theo Dina giúp mẹ cầm chén đũa rửa xong cất xong. Lúc này mới để cho mẹ cởi ra tạp dề. Người một nhà vây quanh ghế salon ngồi một hồi sau này. Dina nhìn trời sắc không còn sớm. Liền đứng dậy cáo từ. Mẹ cùng cha vội vàng để cho Cư An đi đưa Dina. Nói là sắc trời mau tối. Trên đường không nhất định an toàn. Thái độ vô cùng kiên quyết. Cư An không thể làm gì khác hơn là từ mưu trong kho mở ra mình chiếm MP đi theo Dina tiểu phúc đặc. Biệt phía sau, một đường đưa đến Dina trong nhà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsin-tsin- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.